Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, lệnh truy nã. Cứ như vậy bỏ qua kia Đồ Sơn Nhị Hùng, tông môn uy nghiêm ở đâu? Há không làm người tâm lạnh? Trịnh Trường Tín áo não nói, sự tình có nặng nhẹ, việc này trước thả một chút, trước phái hai tên tông môn đệ tử tiến đến truy tra. Thuận tiện trấn an Hạ Nghệ Nguyên Mộc. Kỷ Trấn Hải nghĩ nghĩ trả lời. Trịnh Trường Tín cùng hắn nhất thời đều đi không được. Việc này thật là có chút khó giải quyết. Nếu như đối với chuyện này chẳng quan tâm, thật có tổn hại tông môn uy vọng. Giống Nghệ Nguyên Mộc như vậy làm Hoàng Thánh Tông làm việc tán tu hàng ngàn hàng vạn, tông môn nếu như không thể bảo hộ những người này an nguy, đối với những người này không quan tâm, vậy sau này sao còn sẽ có người làm Hoàng Thánh Tông làm việc? Chỉ là cái này Đồ Sơn Nhị Hùng, từ trước đến nay giảo hoạt, chỉ phái hai tên tông môn đệ tử, sợ là lại muốn bị hai người đào thoát. Trịnh Trường Tín lo âu nói, vậy cũng chỉ có thể như thế. Sau này lưu ý thêm cái này Đồ Sơn Nhị Hùng, định để bọn hắn tại Cao Thương Quốc bên trong không được an sinh. Kỷ Trấn Hải âm trầm trả lời, sư huynh, kia Nghệ Nguyên Mộc nếu như an bài. Trịnh Trường Tín lại hỏi, trước trị tốt thương thế của hắn, giữ được tính mạng, vi huynh sẽ hướng tông môn xin một khối hoàng môn lệnh, xem như đối với hắn đền bù. Kỷ Trấn Hải suy nghĩ thật lâu, nói, sư huynh, nhân nghĩa, vậy tiểu đệ liền đi an bài. Trịnh Trường Tín cảm thấy kỷ sư huynh an bài vô cùng tốt. Nghệ Nguyên Mộc đạt được hoàng môn lệnh, hắn hậu nhân liền có cơ hội tiến vào Hoàng Thánh Tông. Cũng coi như cho Nghệ Nguyên Mộc một cái công đạo. Đối với tông môn liền sẽ không có quá nhiều phàn nàn. Việc này nếu như truyền ra, coi như kia Đồ Sơn Nhị Hùng lần này đào thoát, tông môn ban thưởng hoàng môn lệnh, cũng thể hiện Hoàng Thánh Tông rộng lượng. Tông môn uy nghiêm cũng sẽ không có quá nhiều tổn hại. Dù sao hoàng môn lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Cũng cho thấy Hoàng Thánh Tông phụ trách thành ý. Trịnh Trường Tín thông qua pháp trận, từ tiên tượng bên trong truyền ra ngoài. Kỷ Trấn Hải tiếp tục lưu lại đan thất bên trong. Mỗi đêm hắn đều như vậy canh giữ ở đan thất, cảnh giác hạng giá áo túi cơm. Giản Nguyệt tiên tượng đối với tông môn quá mức quan trọng, không được có mất. Trong đêm tối Giản Nguyệt tiên tượng như trong biển rộng hải đăng, sáng tỏ dễ thấy, vì bách tính chỉ dẫn tâm linh phương hướng. Giản Nguyệt tiên tượng đem thắp sáng suốt cả đêm, ngày qua ngày, năm qua năm, chưa từng gián đoạn. Cao Dương Thành bách tính sớm thành thói quen, trước khi ngủ nhao nhao hướng Giản Nguyệt tiên tượng cúng bái, khẩn cầu có thể có một cái mộng đẹp. Vạn dặm không trung một đạo kiếm quang đang cực tốc hướng phía trước bay nhanh, trên phi kiếm đứng đấy hai tên khí vũ bất phàm tuổi trẻ tu chân giả. Mạnh huynh, chúng ta lần này nhất định phải bắt được hung đồ, không thể để cho bọn hắn chạy, dám can đảm khiêu khích tông môn uy nghiêm, quả thực muốn chết. Hà Chính hăng hái nói. Nguyên lai, Trịnh Trường Tín tìm tới đồ đệ của mình Hà Chính, để hắn dẫn đội trước đi đuổi bắt Đồ Sơn Nhị Hùng. Mạnh Sinh Minh vừa lúc ở đó, liền xung phong nhận việc, thỉnh cầu cùng nhau đi tới, nói chính mình là Bình Hồ huyện người. Cùng Nghệ Nguyên Mộc nhận biết gặp qua mấy lần, cũng coi là bằng hữu. Lần này Nghệ Nguyên Mộc bị tập kích, làm hắn 10 phần đau lòng. Thỉnh cầu truy tung Đồ Sơn Nhị Hùng, làm Nghệ Nguyên Mộc báo thù, mà lại biểu thị đối với kia một vùng rất quen, đối với đuổi bắt sẽ có không nhỏ trợ giúp. Trịnh Trường Tín nghĩ nghĩ liền đồng ý. Cảm thấy Mạnh Sinh Minh cùng Hà Chính đều vì Cao Thương Quốc người, quen thuộc Cao Thương Quốc phong thổ. Việc này giao cho hai người, xem như tương đối tốt lựa chọn. Hà huynh, kia là tự nhiên, bọn hắn chạy không được. Chúng ta trước vấn an Nghệ Nguyên Mộc, thuận tiện cẩn thận hỏi thăm ngày đó tình trạng, cũng tốt tiếp đến truy tung. Mạnh Sinh Minh đề nghị nói, vậy liền theo Mạnh huynh lời nói làm việc. Hà Chính hai tay kết ấn, tăng tốc dưới chân phi kiếm tốc độ. Dưới chân phi kiếm tên là Mặc Nhiễm, làm một thanh tam phẩm cao cấp phi kiếm, toàn thân đen nhánh, như bị mực đậm thẩm thấu. Thanh phi kiếm này là Hà gia hướng luyện khí danh gia hoa giá cao làm theo yêu cầu tinh phẩm phi kiếm, áp dụng hy hữu hắc phi chế tạo thân kiếm, sau hút vào đại lượng linh thú tinh huyết cuối cùng thành hình. Phi tốc cực nhanh, uy lực công kích cũng cực kỳ kinh người. Mạnh Sinh Minh không khỏi cảm khái. Cũng chỉ có Hà gia mới có thể định chế loại phi kiếm này. Trong lòng 10 phần ghen tị, thậm chí có chút ghen ghét. Lần này đối với Đồ Sơn Nhị Hùng đuổi bắt, có Mạnh Sinh Minh tham thượng một cước, đã chú định thất bại. Nhưng một bên Hà Chính, mặt mỉm cười, lộ ra lòng tin tràn đầy. Nghĩ thầm nếu có thể đuổi bắt thành công, sư phó hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Đối với hắn cũng sẽ càng thêm vừa lòng. Tông môn định sẽ làm ra khen ngợi. Khi đó coi như uy phong. Đêm đó qua đi, Lưu Ngọc cùng Tiểu Quả ở chung lúc, luôn cảm thấy không đúng lắm. Có chút khó chịu, Tiểu Quả thường xuyên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhăn nhăn nhó nhó, để Lưu Ngọc cảm thấy đau đầu không thôi. Lưu Ngọc từ Bình Hồ huyện trở về trong vòng 2 tháng. Một lòng dốc sức tu hành, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Có Lục Ngô Hoàn, khí chấn đan, sơn lâm lang thịt những này linh vật phụ trợ, tu vi chậm rãi tăng tiến. Huyền huyết độn quang cùng ám huyết thứ cái này hai môn pháp thuật luyện tập cũng tiến triển cực kỳ thuận lợi. Đại nhân, Tống Thiên Sư phái người đến mời ngươi đi hắn phủ thượng người xem. Tiểu Quả nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đến gần nhẹ nói, Tiểu Quả, để người kia về trước đi, nói cho Tống Sư Huynh, ta rất nhanh liền đến. Lưu Ngọc Đình chỉ đà tọa, đứng lên nói, thầm nghĩ, Tống Minh tìm hắn có chuyện gì. Tiểu Quả quay người ra cửa, một hồi bưng chậu đồng tiến đến, giúp Lưu Ngọc rửa mặt. 10 phần nhu thuận, sau khi thu thập xong, Lưu Ngọc chống đỡ dù giấy ra Thiên Sư Phủ. Trời u u ám ám đang rơi ra mưa to. Lưu sư đệ, gần đây bận rộn chuyện gì? Cả ngày không nhìn thấy bóng người. Tống Minh cười hỏi, không có gì, chỉ bất quá đang luyện tập một môn pháp thuật, có chút tốn thời gian. Lưu Ngọc hỏi tiếp, sư huynh, tìm tiểu đệ có chuyện gì? Lần trước, sư đệ bên trên đi một chuyến Bình Hồ huyện, bái phỏng vị hảo hữu kia, phải chăng tên là Nghệ Nguyên Mộc, tại Bình Hồ huyện nhậm chức thiên sư, đúng không? Tống Minh thu hồi tiếu dung hỏi, đúng, Nghệ đại ca năm đó ở tông môn đối với tiểu đệ rất chiếu cố. Thế nào, Nghệ đại ca lần trước đến Viêm Nam thành, sư huynh còn gặp qua một lần. Lưu Ngọc trong lòng đột nhiên có chút bất an. Vì sao Tống sư huynh hỏi những thứ này? Kia liền sẽ không sai. Sư huynh vừa nghe được một tin tức, có hung đồ tập kích Bình Hồ huyện thiên sư, đoạt cướp tài vật, thụ thương thiên sư liền họ Nghệ, đan điền bị hủy, tu vi mất hết. Tống Minh ngưng trọng lắc đầu nói, cái gì? Lưu Ngọc chợt đứng lên, cảm thấy Tống Minh có phải hay không đang nói đùa, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Liền vội vàng hỏi, Tống sư huynh, thật có chuyện này ư? Thật có việc này, Lưu Manh lệnh truy nã mới đưa đến, cũng để chúng ta lưu ý. Tống Minh đưa qua một quyển họa trục nói. Lưu Ngọc tiếp nhận họa trục, phía trên miêu tả Nghệ Nguyên Mộc bị tập kích trải qua. Còn có Lưu Manh chân dung, cũng để tông môn đệ tử lưu ý Đồ Sơn Nhị Hùng tung tích. Tông môn đối với Đồ Sơn Nhị Hùng tiến hành treo thưởng truy nã. Đánh giết Đồ Sơn Nhị Hùng người, ban thưởng 4.000 linh thạch. Lưu Ngọc mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng 10 phần hối hận. Nhìn truy nã trên họa trục miêu tả, Nghệ Nguyên Mộc bị tập kích, liền phát sinh ở cùng hắn tách ra không lâu sau đó. Nếu là lúc ấy Lưu Ngọc lựa chọn cùng bọn hắn cùng đi Cao Dương Thành, nói không chừng liền sẽ không gặp phải loại này tai họa. Tống sư huynh, tiểu đệ nghĩ lại đi một chuyến Bình Hồ huyện. Lưu Ngọc lo lắng nói. Hắn nghĩ trước vấn an Nghệ Nguyên Mộc, đối với tình huống của hắn rất là lo lắng. Đi thôi, Tống Minh thở dài nói. Lưu Ngọc bất chấp giả dích mưa to, cưỡi ngựa hướng Bình Hồ huyện xuất phát, ngày đêm không nghỉ. Sau 5 ngày Lưu Ngọc đuổi tới Bình Hồ huyện, nhưng vẫn là tới chậm. Nghệ Nguyên Mộc sớm đã rời đi Bình Hồ huyện, về Việt Quốc quê quán đi. Đến là có một phong thư lưu tại huyện nha. Nghệ Nguyên Mộc biết Lưu Ngọc sẽ đến, cố ý lưu cho Lưu Ngọc, trong thư để Lưu Ngọc không cần lo lắng, nói thân thể của hắn đã khôi phục, không có cái gì trở ngại. Đan điền bị hủy, đã mất đi tu chân tư cách. Dạng này cũng tốt, hắn liền có thể an tâm về nhà. Chiếu cố thật tốt tuổi tác đã cao song thân. Nhị lão rốt cuộc không cần cả ngày lo lắng an nguy của hắn. Trên thư còn đánh dấu có Nghệ Nguyên Mộc quê quán địa chỉ. Để Lưu Ngọc đi ngang qua lúc, vào trong nhà làm khách. Nghệ Nguyên Mộc biết Lưu Ngọc nghe được tin tức về sau, nhất định sẽ tới thăm hỏi hắn. Nhưng hắn cũng không muốn gặp Lưu Ngọc, không muốn để cho Lưu Ngọc nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật. Làm vừa biết được chính mình đan điền bị hủy những ngày kia, Nghệ Nguyên Mộc hình như tử thi, đau đến không muốn sống. Chẳng biết tại sao lão thiên muốn như thế đối với hắn, liền một chút hy vọng đều không muốn lưu cho hắn. Lưu Ngọc tại Bình Hồ huyện nghỉ ngơi một đêm, tâm tình sa sút chạy về Viêm Nam thành, chỉ hy vọng Nghệ đại ca có thể nhiều hơn bảo trọng, sau này vô tai vô nạn, bình an vượt qua quãng đời còn lại. Hết chương.